Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, đệ 1151, chương Lục Đông Tân. 2. Ở Lục Đông Tân trong ấn tượng, Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh thường xuyên là như hình với bóng, quan hệ thực tốt. Ai? Chẳng lẽ ta chính mình ở chỗ này không được sao? Phan Oánh Oánh nghe xong Lục Đông Tân hỏi chuyện, đột nhiên nheo nheo mắt, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thần bí hề hề nhìn Lục Đông Tân. Chẳng lẽ, ngươi đối nhà của chúng ta Tiểu Hinh Hinh cũng có hứng thú? Ngươi cái này cha nam, Lục Đông Tân vẻ mặt vô ngữ nâng lên tay. Vỗ vỗ Phan Oánh Oánh đầu nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ cười mở miệng nói, tưởng cái gì đâu, ta chỉ là nhìn đến gần nhất hai người các ngươi ở bên nhau thời gian giống như không nhiều lắm. Có phải hay không nháo cái gì biệt nữ hữu a? Đúng vậy, giận dỗi, nàng hôm nay liền phải dọn đi rồi, Phan Oánh Oánh nói. Đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Nghe được chính mình bạn gái nói, Lục Đông Tân có chút kinh ngạc, bởi vì ở hắn trong ấn tượng Mộ Vũ Hinh cùng Phan Oánh Oánh cảm tình thật sự thực hảo. Tuy rằng hai người gia cảnh chênh lệch lớn hơn một chút, nhưng là Phan Oánh Oánh tính cách thực tốt, Mộ Vũ Hinh cũng thực dịu ngoan, hai người trước nay không nháo quá cái gì biệt nữ. Này hình như là lần đầu tiên, các ngươi nhất định là có cái gì hiểu lầm đi, nếu không ta giúp ngươi cấp Mộ Vũ Hinh gọi điện thoại. Lục Đông Tân không nghĩ nhìn đến Phan Oánh Oánh không cao hứng bộ dáng. Đừng gọi điện thoại, nhìn đến Lục Đông Tân cầm lấy một bên bao bao liền phải đào di động. Phan Oánh Oánh đột nhiên bắt được hắn tay. Nàng hồi ký túc xá thu thập đồ vật đi, nếu không, ngươi cùng ta đi nữ sinh ký túc xá hạ, lại kêu nàng xuống dưới, đi nữ sinh ký túc xá. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Lục Đông Tân không biết vì sao sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, dùng sức lắc lắc đầu, ta còn không có thay quần áo đâu, Oánh Oánh, ngươi đừng có gấp. Ta trở về thay quần áo, cấp Mộ Vũ Hinh gọi điện thoại đi, nàng hẳn là sẽ không thật sự cùng ngươi tức giận. Lục Đông Tân phản ứng, ở Phan Oánh Oánh dự kiến bên trong, nàng lúc ấy là chủ động theo đuổi Lục Đông Tân. Này quá trình gian khổ liền không cần phải nói, nhưng là cũng may cuối cùng hai người vẫn là ở bên nhau. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, đại đoàn viên kết cục. Hơn nữa, Lục Đông Tân đối Phan Oánh Oánh cho tới nay cũng là sủng ái có thêm, săn sóc tỉ mỉ. Duy nhất không đủ chính là hắn chưa bao giờ đi nữ sinh ký túc xá, liền tính là ký túc xá phụ cận hắn đều không đi. Phan Oánh Oánh cảm thấy rất hiếu kỳ, nàng cũng hỏi qua Lục Đông Tân vài lần, nhưng là hắn luôn là sẽ tách ra đề tài, chưa bao giờ sẽ chính diện đáp lại. Sau lại, Phan Oánh Oánh cũng liền không có lại chủ động truy vấn qua. Lúc này đây, Lục Đông Tân vẫn là như vậy phản ứng. Cảm giác được hắn cảm xúc dao động một chút, phảng phất rất thấp trầm mà đi, Phan Oánh Oánh lập tức chủ động nâng lên tay nhỏ, dùng sức kéo lại Lục Đông Tân tay. Được rồi, lừa gạt ngươi lạp, ta như vậy đáng yêu, Vũ Hinh như thế nào sẽ giận ta đâu. Nàng là có việc nhi đi trước, gần nhất nàng có điểm vội đâu. Nguyên lai là như thế này, Lục Đông Tân cũng không có sinh Phan Oánh Oánh khí, chỉ là hướng về phía nàng cười cười. Vậy là tốt rồi, ta đi về trước thay quần áo, trong chốc lát xuống dưới tìm ngươi a. Chúng ta đi ăn cơm chúc mừng. Hảo, ta chờ ngươi. Phan Oánh Oánh hướng về phía Lục Đông Tân hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn bóng dáng dần dần đi xa, Lục Đông Tân cùng chính mình đồng đội trở lại phòng ngủ vọt cái nước ấm tắm. Lúc sau cũng bất chấp như cũ có điểm ướt rầm rề tóc ngắn. Hắn thay đổi kiện màu đen áo khoác đã đi xuống lâu. Dưới lầu Xuân Phong lạnh lẽo. Phan Oánh Oánh lúc này đang đứng ở nam sinh phòng ngủ dưới lầu hoa viên bên. Xa xa mà mỉm cười hướng về phía hắn vẫy tay. Lục Đông Tân hơi hơi mỉm cười. Lúc này Phan Oánh Oánh đột nhiên bước nhanh vọt lại đây. Hết chương.